Why by contact Mrs. by demand. Chương 1, góc truyện audio.com, 5 năm sau, cô biết rằng cô vẫn căm thù anh khi cô chằm chằm nhìn anh ngồi bên kia bàn luật sư. Nếu chúng ta có thể thảo luận về những điều khoản trong di chúc của ông Gresham, David Brewster lịch sự nhắc khi họ ngồi xuống. Tiến hành đi, Roberts nói cộc lốc, Gabriella biết anh không muốn cô ở đây, cả ông anh họ Toby của anh nữa, chẳng có gì tốt đẹp nếu nhìn vào thái độ của họ khi chào nhau vài phút trước. Cô đồng ý với anh về điểm này sau việc Toby đã làm với cô. Cô thật sự không muốn có mặt ở đây, mặc dù cô biết Roberts không tin thế. Nếu được chọn, cô mong rằng James không chết, cô vẫn muốn có ông ở đó để cho cô những lời khuyên và tình yêu của người cha mà cô rất cần từ khi mẹ cô mất một năm trước. James đã suy sụp sau khi cái chết của mẹ cô trong vụ tai nạn xe hơi, và dường như ông không thể gượng lại được sau mất mát đó. Ông đã bị một cơn đau tim 6 tháng trước, và một cơn nữa, cú chí tử, một tháng trước. Không, nếu được lựa chọn thì cô sẽ mong cả James và Heather vẫn sống hơn là ngồi ở văn phòng luật sư này cùng Roberts và Toby. Ngay lúc này, ngay hôm nay, để nghe di chúc của James. Cô và Roberts không nói chuyện với nhau khi họ tự đến một mình. Cũng như không nói chuyện với nhau 5 năm qua, cũng như không nói với nhau một câu nào từ lần cuối cùng James gay gắt ép họ. Vẻ mặt David Brewster kín như bưng khi ông trịnh trọng mở tập tài liệu đặt trên bàn và nhìn họ từ phía trên đôi mắt kính hình bán nguyệt mà ông đeo trễ xuống mũi. Điều đầu tiên, ông nói chậm rãi, tôi đã viết thư báo cho những người làm thân thiết khoản tiền nhỏ họ được hưởng theo di chúc của ông Gresham. Ông lướt qua, và sau đó, dĩ nhiên, một quỹ ủy thác cho cháu nội ông, Holly, sẽ được bố cháu và tôi quản lý đến khi cháu đủ tuổi để tự quyết định. Holly may mắn, Toby phấn khởi, là một nghệ sĩ, vẻ ngăm ngăm đẹp trai của anh ta không may lại không đi cùng với tài năng, điều đó có nghĩa rằng anh ta thường xuyên nghỉ, hơn là làm việc. Đáng tiếc là cô bé mới 7 tuổi, nếu là 18 thì tôi sẽ cưới cô bé ngay. Bước qua xác của tôi đã, Roberts gầm gừ đáp trả. Nếu cần, Toby châm chọc lại, cuộc trao đổi của hai người không lọt vào tai cô lời nào, tâm trí cô như phủ một lớp hắc ín khi nghe David Brewster nhắc về những khoản tiền nhỏ. Thế là sao, cô sẽ được nhận một khoản lớn ư, nếu vậy, Roberts sẽ càng không thích cô hơn. Roberts nheo mắt nhìn ông luật sư già, đây có phải là di chúc mới nhất của bố tôi không? Đúng vậy, ông Gresham, ông luật sư trả lời nhẹ nhàng, thực chất nó được, ký chỉ 2 tháng trước khi bố ông mất. Roberts cảm thấy không thoải mái, thắc mắc về nội dung di chúc của bố anh. Dĩ nhiên, không thể thoải mái được với thực tế là Toby, ngòi bà con tai tiếng của anh vẫn thường xuyên ăn bám vào lòng tốt của James cho đến khi hai chú cháu không nhìn mặt nhau 3 tháng trước cũng đang ngồi đây. Và Gabriella, anh không mấy khi gặp cô mấy năm vừa rồi, Gabriella sống và học làm đầu bếp ở Pháp trong 3 năm sau, vụ rắc rối. Ở Mallorca, và họ đã chạm mặt nhau khi cô trở về sống ở anh 2 năm trước. Nhưng bất cứ khi nào họ có cơ hội gặp nhau, anh đều cảm thấy rõ ràng sự căm ghét của cô. 5 năm rồi mà cô vẫn không bớt đẹp đi chút nào, anh nheo mắt xăm soi cô. Thật ra cô còn có vẻ đẹp hơn, không còn dấu vết của sự say mê trẻ con trên nét mặt cô khi cô cảm giác được cái nhìn soi mói của anh và nhìn trả lại thách thức. Mái tóc lộng lẫy đen như mun của cô vẫn uốn lượn xõa xuống lưng cô, vóc người mảnh khảnh của cô giờ cân đối như người mẫu, mặt cô gầy hơn làm đôi mắt tím càng to hơn, gò má cô như cao hơn, cằm cô thanh mảnh hơn, chỉ có cặp môi căng mọng như hờn dỗi đầy gợi cảm của cô là không thay đổi. Và anh vẫn nhớ từng phân trên thân thể mềm mượt ngon lành của cô ẩn dưới cái quần đen và áo sơ mi đỏ chi làm nổi rõ bộ ngực đầy đặn của cô. Môi anh cong lên nhạo báng khi anh đột nhiên quay mặt đi, không muốn nhớ lại cảm giác khi anh sờ vào nó. Gabriella nhìn thấy sự miệt thị trên mặt Roberts trước khi anh hóng sự chú ý vào ông luật sư, dễ dàng đoán được lý do của nó. Roberts vẫn tin rằng cô chẳng là ai khác ngoài mụ phù thủy nhỏ tham tiền. Bây giờ tới lý do mà tôi mời quý vị có mặt ở đây hôm nay. Ông luật sư nhanh chóng tiếp tục, ông Gresham đặc biệt nhấn mạnh tôi phải thông báo riêng những sự việc liên quan tới 3 vị. Tôi chắc rằng tôi sẽ phải giải thích nội dung của chúc thư để các vị rõ lý do tại sao ông muốn vậy. Ông buồn bã nói thêm, Gabriella thấy dạ dày cô có thắt lại, đầy linh cảm tồi tệ. David hất mạnh đầu, quý vị có thể tự đọc di chúc nhưng những điều khoản chính như sau, với 2 con ông tên là Roberts James Gresham và Gabriella Maria Lucio Benito, ông Gresham để lại phần lớn tài sản của ông. Khoảng 50 triệu bảng ngay khi tuyên bố di chúc, em cưới anh nhé, Gabriella, Toby dí dỏm xen vào. Gabriella không thèm trả lời, Toby thừa biết cô kinh tởm anh từ khi anh cố cưỡng ép cô 3 tháng trước. Thêm nữa, cô đang choáng váng đến không biết làm gì hơn là nhìn chằm chằm vào Davia Brewster như không tin. Tôi có thể tiếp tục không? Ông luật sư nhìn Toby không hài lòng qua tròng kính. Bán Nguyệt, tất cả tài sản, ở Anh và ở nước ngoài, sẽ được chia đều cho hai con được nêu trên, ngoại trừ những cửa hàng của gia đình Gresham ở Anh và New York sẽ trở thành tài sản của Rappers James Gresham sau 6 tháng với điều kiện Rappers và Gabriella phải sống với nhau chính thức như vợ chồng ở dinh thự Gresham trong thời gian đó. Tất cả tiền bạc và tài sản nói trên, và cả những khoản tiền nợ chưa thu hồi sẽ trở thành sở hữu của cháu ông Gresham Tobias Jonrich nếu những điều kiện trên không được thực hiện. Cô nói gì vậy cô Benito? Ông luật sư thân thiện hỏi. Cô đã rên rầm quá to chăng? Nếu đúng thì cô cũng không cố tình nhận ra cả Rappers và Toby đang nhìn cô tò mò. Cô nhỏ nhẹ trả lời ông luật sư già, không, không có gì đâu ạ. Nhưng trong thâm tâm cô đang sợ rúm vì biết chắc dê muốn nhắc đến cái gì khi nói những khoản nợ chưa thu. Hồi, một thời gian ngắn sau khi mẹ cô qua đời một năm trước, Gabriella đã nỗ lực vay nhà băng một khoản tiền để mở nhà hàng của riêng cô, điều cô luôn muốn làm. Cô đã nghĩ rằng cuối cùng thì cô cũng có đủ kinh nghiệm để làm việc đó, nhưng ngay từ đầu, mọi việc đã là thảm họa. Nhóm thợ trang trí ngôi nhà mà cô đã định thuê trong một năm đã chi tiêu quá khả năng tài chính của cô, và đã giảm tiến độ để chờ cô trả tiền. Thêm nữa bếp lại bị bốc cháy trước đêm khai trương nên cô lại phải vội. Và chịu đát, mua thiết bị mới, hai tháng sau ngày khai trương, một nhân viên rút trộm 5.000 bảng trong thẻ của thực khách. Người khách từ chối nhận đền bù và kiện ra tòa, báo chí đã lu loa lên và kết quả là danh tiếng của nhà hàng Benito bị suy giảm làm cô phải đóng cửa trong vòng một tháng vì chẳng có ai đến ăn. Tất cả những điều đó, làm cho cô nợ ngân hàng 30.000 bảng, và cô đã nhận làm phụ bếp cho một hộp đêm để có tiền trả nợ. James đã trả nợ hộ cô và vớt cô ra khỏi thảm họa. Nhưng chỉ do Gabriella cố chấp với điều kiện ông ký hợp đồng cho cô vay tiền và cô chắc chắn phải trả lại ông. Bản hợp đồng ghi chính xác khoản tiền và nợ. Và nếu cô không làm vợ Rappers trong 6 tháng thì người cô nợ sẽ là Toby, không phải là ai khác. Ngòi cô ghét hơn cả ghét Rappers, cô khẽ khép mi liếc về phía Rappers, nhận ra anh dã nghe thấy tiếng cô rên rầm qua biểu hiện trên bộ mặt đẹp kiêu ngạo của anh. Và đang thắc mắc về lý do của nó, mặc dù những thắc mắc đó đang bị lấn át bởi nỗi tức giận cực điểm khi anh đối diện với cô. Cô có biết điều này không? Anh hỏi lạnh nhạt bồn chồn đứng lên. Gabriella bỏ qua sự tấn công của anh, mặt cô tái nhợt làm cho. Đôi mắt tím của cô lại càng tím hơn đến thành đỏ tía. Tôi đã đoán ngay thế nào anh cũng đổ tội cho tôi. Tôi có thể đổ tội cho ai được nữa? Anh bật lại thô bảo, đừng lôi bố tôi vào đây, chỉ mình cô là có lợi trong việc này thôi. Hai nắm tay của anh nắm chặt lại, chưa bao giờ anh dám tưởng tượng bố anh lại có thể làm một việc quá là phá bĩnh đến thế. Gabriella cười khô khốc, anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ chọn cưới anh đâu nhé, Rappers. Rappers thở sâu trong vài giây, cố giữ bình tĩnh, nhận thức rằng họ đang ở đâu, với ai. Toby đang rất thích thú lắng nghe cuộc đấu khẩu, David thì rõ ràng là bị bối rối. Và không, anh không cho là Gabriella sẽ chọn cưới anh. Không chút nào. Không sau khi anh cố tình làm bẽ mặt cô ở Mallorca 5 năm trước. Cố tình, vì anh chưa bao giờ miễn dịch với vẻ đẹp của cô gái này trong khi anh cố gây ấn. Tượng ngược lại, và sự hưởng ứng của cô làm cho anh mê mẩn sững sờ nhiều hơn anh biết trước đó, và kể từ khi đó. Nhưng anh vẫn nhận thức được Gabriella là con gái của Heather Benito, đứa con của người đàn bà đã nhận tiền của bố anh chóc khi họ có nhau, và không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhưng bố anh cũng mê mẩn người vợ thứ hai này đến mù cả người, nhắm mắt trước mọi chuyện ngoài việc ông yêu bà, ông đã hoàn toàn bị suy sụp khi bà qua đời, đến nỗi ông phải rút khỏi mọi công việc. Ngoại trừ, có vẻ thế, viết những lời kỳ quặc trong di chúc của ông để buộc Rappers vào Gabriella trong 6 tháng. Làm chồng cô trời ơi, anh quay lại nhìn cô khinh miệt, ố, nào nào, Gabriella, anh giễu cợt, cả hai chúng ta đều biết em có thể chờ mong bao lâu nếu giải thưởng lớn thế. Đôi mắt tím của cô như muốn thiêu rụi anh vì câu. Nói đầy ngụ ý anh đúng là thằng cây ế, Gabriella đáng thương, anh diễu, em không tiến bộ thêm chút nào trong 5 năm qua à, lỗ mũi cô phồng lên. Sao lại bực mình, khi mọi chi tiết đều hợp với anh hoàn hảo. Ồ thưa quý vị, giọng nói bối rối của David Brewster nhẹ nhàng xen vào tâm bão trước khi Rappers có thể quật lại phũ phàng. Có vẻ như ông Gresham đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong cách nhìn của ông khi mong muốn hai vị sống chung. Không chút nào, Rappers khẳng định chắc chắn với ông luật sư già. Bố tôi biết rõ sự thù địch giữa tôi và Gabriella, và James Rappers biết rất buồn khi nhận thấy mối quan hệ miễn cưỡng giữa hai ngòi. Bố anh đã khuyên Rappers nhiều lần anh cần phải lấy vợ nữa, chỉ vì muốn cô cháu gái 7 tuổi của anh có mẹ. Một lời khuyên mà Rappers không có ý định nghe theo sau kinh nghiệm của anh với Angela. Nhưng James có vẻ vậy, đã cố gắng sửa lại tình trạng này, sau khi ông chết bằng cách đưa ra những điều kiện nực cười về chuyện Rappers và Gabriella phải lấy nhau để giữ gia tài, nếu không họ sẽ bị mất quyền thừa kế và Toby sẽ được hưởng mọi thứ. Điều mà James biết là Rappers sẽ không. Không thế, cho phép xảy ra, James không hề ảo tưởng về thái độ vô trách nhiệm của Toby, và biết rằng anh ta sẽ hủy diệt Gresham trong vòng chỉ một năm và chẳng lâu sau cũng lại khánh kiệt. Tiền bạc không quan trọng, vì Rappers cũng kiếm được nhiều tiền, không cần đến tiền của bố, và tài sản ở Surrey, Aspen, Mallorca và Bahama cũng không quan trọng với anh. Nhưng hai cửa hàng bách hóa Gresham thì khác. Anh đã đặt mọi thứ anh có vào hai cửa hàng này trong 6 năm qua, làm cho nó thành công hơn trước nhiều, và anh không thể chấp nhận một kẻ vô tích sự như Toby nhảy vào và phá hủy nó. Chúng có quan, trọng tới mức anh mong muốn cưới và sống với Gabriella, trong thậm chí chỉ 6 tháng, để giữ chúng không? Có quan trọng đến mức anh phải sống gần gũi với cô, ngày này qua ngày khác, để cô trở thành vợ anh, điều mà anh đã thề không bao giờ xảy ra. Anh có mong như thế không? Tôi thật sự không biết. Ông luật sư nhăn nhó nhìn họ, tôi công nhận rằng tôi đã nghĩ điều này thật lạ lùng. Tôi sợ rằng tất cả những điều tôi nói đều không ngăn được ông Gresham lập điều khoản đặc biệt này trong di chúc đặc biệt này. Ông lắc đầu buồn bã. Nhưng sao lại không? Gabriella tự hỏi, thấy nực cười. James hy vọng sẽ được cái gì mà lại viết những điều khoản không thể chấp nhận được như vậy trong di chúc của ông. Vì cả Rappers và Gabriella đều không thể chấp nhận được, như ông David Brewster đáng thương đang chứng kiến. Mặc dù vậy, Rappers bây giờ, trông có vẻ như đã hoàn toàn tự kiềm chế được sự bùng nổ. Gabriella biết anh là người luôn kìm nén tình cảm của mình. Chỉ có cô có vẻ thế, và viễn cảnh phải cưới cô mới đủ sức làm anh quên sự lạnh lùng bình thường. Chắc phải có cách nào khác chứ ạ, tôi sợ là không, co Benito. Ông nhăn mặt, chính tay tôi thảo bản di chúc cho ông Gresham, và tôi có thể chắc chắn với cô không có điều khoản bổ sung, không có chỗ nào để lách được. 200 bảng nếu ông bỏ qua. Toby nói khô khốc, rõ ràng vô cùng thích thú tình huống này. Tất nhiên, anh ta chẳng thích gì hơn là xem cãi nhau. Thậm chí còn thích hơn nếu nguyên nhân là anh ta, giống như anh ta đã làm 3 tháng trước đây. Đấy là lý do anh ta bị tước quyền thừa kế, mà Gabriella chẳng thấy thông anh ta chút nào. James đã rất tức giận với thằng cháu này trước khi ông mất và thậm chí đã không cho anh ta bén mảng đến nhà sau điều mà anh ta đã cố làm với Gabriella. Ông tất nhiên cũng không muốn Toby thừa kế những cửa hàng Gresham, tiền bạc và cả của cải. Vậy tại sao James lại đưa những điều khoản cứng rắn đó vào di chúc? Vì ông biết cả Rappers và Gabriella đều không muốn Toby thừa hưởng các cửa hàng Gresham, tiền bạc và của cải. Nhưng ông cũng biết Rappers và Gabriella không thích nhau. Ông biết thế, nhưng không vui vì điều đó, cũng như ông đã từng muốn họ là một gia đình lớn và hạnh phúc. Đấy là điều ông luôn luôn muốn. Thế có đủ để Rappers và Gabriella lấy nhau không? Một hành động chắc chắn làm họ ghét nhau hơn thay vì hòa giải họ. Có chuyện già với cô vậy, Gabriella. Rappers móc máy, chả lẽ cô không còn kế hoạch cưới tôi nữa à? Chưa bao giờ có cái kế hoạch mà anh bóng gió nhắc tới. Cô mê mệt anh từ 6 năm trước và đã yêu anh. 5 năm trước đây, đã nghĩ rằng anh làm thế với cô hôm đó ở Mallorca vì anh yêu cô. Thật là hy vọng phù phiếm, như anh đã thô bạo chỉ rõ. Cô hất cằm đáp trả sự khiêu khích, chẳng bao lâu thì hôn nhân với tôi cũng lại như lần trước của anh thôi. Không đâu, chắc chắn đấy. Anh dài giọng, chính xác là như vậy, cô xúc phạm ngắt lời. Thế có nực cười không? Toby nói bâng quơ, cả hai người có thế để dành cho nhau sự phiền hà khi cố gắng sống với nhau. Một cố gắng có thể nhìn thấy thất bại ngay từ khi bắt đầu, tốt nhất là đưa lại cho tôi cái gia tài xinh xinh này ngay bây giờ đi. Cô Benito và anh Gresham có một tuần để đi tới quyết định, David Brewster gay gắt khẳng định trước khi Rappers hay Gabriella kịp trả lời. Ồ, tôi nghĩ tôi có thể chờ một tuần. Toby gật đầu, hoàn toàn bình thản trước sự thù địch xung quanh, anh ta tâu tuét cười vui. Vẻ, có một điều khoản nữa trong di chúc của ông Gresham mà tôi nghĩ quý vị cần phải biết rõ trước khi đi đến quyết định. Ông luật sư cuối cùng cũng quyết định bỏ qua lời bình luận của Toby. Chúng tôi nghe đây, Rappers mệt mỏi lẩm bẩm. Hai cửa hàng Gresham sẽ, như đã nói trên, của một mình con trai tôi sau khi kết thúc 6 tháng hôn nhân, nhưng nhà hàng phía trong cửa hàng ở London sẽ được tu sửa, đổi tên thành Gabriella, và tuyên bố công khai cho Gabriella Maria Lucia Benito thuê vĩnh viễn, và được đổi tên lại thành Gabriella Gresham. Rappers hít vào khó khăn. Nói cách khác, bố tôi không chỉ muốn tôi cưới và sống với Gabriella 6 tháng, ông còn muốn tôi cùng làm với cô ấy nữa, phải không? Thật khó hiểu, anh nói với giọng lạnh lùng, quyết định không biểu lộ một lần nữa cảm giác bất lực mặc dù anh cảm thấy dây thần kinh giật giật nơi quai hàm nghiến chặt. Vâng, đúng vậy, David buồn bã xác nhận, tôi có thể chỉ ra rằng ông cũng muốn tôi cùng sống và làm việc với anh đấy. Gabriella kích động, cô cũng không muốn điều khoản này trong di chúc của bố anh, Rappers nhận xét không thiện cảm. Có lẽ cô chỉ mong bỏ đi cho nhanh sau khi nhận được phần chia chác. Anh không thể nhầm lẫn phản ứng vô thức của cô khi nghe đề cập đến vấn đề khoản nợ chưa thu hồi. Trong di chúc của bố anh, chắc chắn bố anh không ngu ngốc đến nỗi cho Gabriella vay tiền. Khoản tiền mà anh biết sẽ không bao giờ được trả lại. Rappers nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng màu lục hoàn toàn không rời mắt khỏi đôi má nhợt nhạt của cô. Tôi đã điều hành Gresham, đã có mái nhà của tôi, đã có cơ đồ của tôi. Ai trong chúng ta được lợi hơn ở đây hả? Mọi người thấy không? Toby lại nhẹ nhàng chen vào. Không có hy vọng cả hai người sẽ sống với nhau 6 tháng mà ngôi này không giết người kia. Mặc dù vậy, anh ta nói thêm vẻ quan tâm, có thể nói rằng tôi vẫn là người thừa kế. Mr. Reed, tôi thật sự không nghĩ kiểu bình luận của anh có thể giúp gì trong trường hợp này, ông luật sư khiển trách hầu như đã hết kiên nhẫn. Cô Benito, anh Gresham, tôi đề nghị chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tuần kể từ hôm nay cùng giờ này, ông luật sư nói tiếp, hai vị sẽ cho tôi câu trả lời lúc đó. Mr. Reed, anh sẽ không phải có mặt lần tới, ông nói thêm vẻ không tán thành, họ có thể tạo thành một câu lạc bộ, Rappers trầm ngâm. Không còn gì khác trong di chúc của bố cháu ạ, không còn điều kiện hay điều khoản nào chưa nói ra. Anh khó nhọc gợi ý, những điều chúng cháu có thể quan tâm đến trước khi đưa ra quyết định không ạ? David Brewster bình tĩnh đón nhận ánh mắt anh, có vẻ hơi do dự trước khi trả lời anh, không, tôi có thể chắc chắn không còn gì hơn trong di chúc của ông Gresham có liên quan đến người nào trong quý vị. Ông nói đều đều, hay là ba chúng ta cùng ăn trưa và thảo luận thêm? Toby đề nghị khi đứng dậy ra về. Gabriella biết rằng bất cứ thức ăn nào cô cố ăn bây giờ cũng sẽ làm cô mắc nghẹn. Và chỉ riêng việc nghĩ đến ăn trưa với Toby, người cô vô cùng kinh tởm sau khi anh ta cố cuồng ép cô làm tình với anh ta, đã làm cô buồn nôn. Tôi không nghĩ thế, Rappers là ngòi trả lời, làm Gabriella ngạc nhiên khi nắm chặt cánh tay cô. Gabriella và tôi hiển nhiên có nhiều điều cần nói, nhưng, như David chỉ rõ Toby, phần của anh trong chuyện này đã xong rồi. Anh nói rõ, Gabriella nhìn lên anh cau có, cô cũng không muốn đi bất cứ đâu với Rappers, khi những ngón tay của anh kẹp chặt cánh tay cô, cằm cô một lần nữa lại hất lên khi cô cố thoát khỏi. Gọng kìm sát và vô vọng, có gì đó làm Toby tâu toét cười vô tư lần nữa. Chỉ cần cho tôi biết khi hai người quyết định không cưới nhau là được rồi. Cưới, em mờ thanh vọng lại trong đầu Gabriella, Rappers, chỉ cần đặt hai từ cạnh nhau. Cưới, và Rappers, cũng đủ làm cô dùng mình tới tận xương sống, nhưng không phải cô luôn nghĩ thế, cô đã một lần từng vui sướng với ý nghĩ làm vợ Rappers. Trước khi anh làm cô căm thù anh, trước khi cô biết anh căm thù cô biết bao, Toby đã đúng, cô và Rappers không thể có một cơ hội nào để sống với nhau như vợ chồng trong 6 tháng. Cách chương.